Siêu cấp cưng chiều, chương 1181, đừng nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, phòng khách dưới lầu, Doãn Mặt đang lục hòm thuốc, mà Hạ Sâm, thua thảm hại, dựa sofa chẳng chút hình tượng, tầm mắt phê một ô thức xê dịch theo cô ta. Hạ Sâm đóng vai tàn phế, ông đây không nhúc nhích nổi, muốn làm gì thì làm, nằm trên sofa. Chỉ mong Doãn Mặt muốn làm gì thì làm hắn. Vết thương của hắn ở trên đùi, muốn thoa thuốc buộc phải cởi quần tây. Dù người phụ nữ này ngốc nghếch, nhưng khi nghiêm túc làm việc đúng là cảnh đẹp ý vui. Ánh hai mắt Hạ Sâm dần mơ màng, có hơi buồn ngủ. Hạ Sâm liếc cô ta, lời này cứ như đang nhân nhượng hắn vô lý vậy. Hắn nén tâm tư khác thường, ra hiệu về phía đôi chân mình. Trong phút chốc Doãn Mặt không hiểu được dung ý của hắn. Sao thế? Chẳng những người phụ nữ này không có não, còn không có tim. Không biết cô ta lấy cái kéo ở đâu mà cắt luôn quần tây của hắn. Gương mặt Hạ Sâm lộ ra vẻ ngả ngớn. Chẳng phải muốn thoa thuốc cho tôi sao? Làm đi, Doãn Mặt. Hắn nheo mắt nhìn Doãn Mặt, ánh mắt không mấy hài lòng. Không tê bẩy hề. Không muốn thoa thuốc cho hắn còn đưa hắn về phòng làm gì? Quần tây này giá 38.000. Doãn Mặt ngừng động tác, bình tĩnh nhìn Hạ Sâm. Cái gì? Bỗng dưng cô ta nhớ Vân Lệ đã nói, vết thương của Hạ Sâm đều ở trên đùi. Rõ ràng Doãn Mặt hơi do dự, thậm chí còn cầm thuốc lùi về sau một bước. Ánh mắt Hạ Sâm rất sâu. Hắn quên trả lời đối phương, lẳng lặng nghĩ đến một chuyện khác. Vừa rồi, không phải Doãn Mặt đến tìm hắn, mà là muốn đi gặp A Sương. Doãn Mặt lấy được hòm thuốc từ trong ngăn kéo, quay lại đặt nó lên bàn trà. Tự anh tê bẩy hoa thuốc được không? Hạ Sâm lập tức tỉnh táo, vẻ mặt hắn thay đổi, gác cẳng tay lên trán, giọng nhạt đi, có chuyện thì đi đi. Không cần, Doãn Mặt mở nắp lọ, thoa thuốc giúp anh trước. A Sương chờ được, được. Cô hai, cúp máy, Doãn Mặt khom người mở hòm thuốc, thấy có thuốc tan máu bầm bên trong. Anh bị thương ở đâu? Cắt từ gấu quần đến vị trí 10 cm trên đầu gối. Vừa bớt đi nước cởi quần vừa có thể lộ ra hoàn toàn vết thương trên hai chân hắn. Hạ Sâm cũng không biết nên nói cô ta thông minh hay ngu ngốc nữa. Hạ Sâm cảm thấy cô ta là đang làm điệu làm bộ. Nhưng Lý Hai Chí nói với hắn cô ta không nhiều mưu kế như thế. Dường như Doãn Mặt hơi khó xử, ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi. A Sương không gam, tạm thời tôi có chút việc. Anh đợi tối thêm một lát, giọng còn thiếu kiên nhẫn nữa. Cách chương.